Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1172, Chân Long Chảo Chi Uy. Đoạ Lạc Hắc Ám Thiên Sứ, đây là thuộc về lộ Tây Pháp chuyên trúc áo nghĩa, là một môn uy lực cực mạnh thần kỹ, so với Thiên Nhận Tuyết Thái Dương Thiên Sứ. Một chiêu này uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. To lớn hắc ám thiên sứ vung vẩy một thanh này thông thiên triệt địa hắc sắc cự kiếm, hướng về Cổ Nguyệt Na hung hăng chém xuống. Cổ Nguyệt Na màu tím, đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, trên thân hào quang màu bạc lập lòe, không gian chung quanh chi lực chỉ một thoáng bạo động, áo nghĩa không gian phong bạo. Cổ Nguyệt Na một tiếng khẽ kêu, không gian nổ tung, vô tận không gian chi lực bao phủ mà ra, tạo thành một cỗ vô cùng to lớn không gian phong bạo, trong đó tán phát khủng bố uy thế, cho dù là nhất cấp thần đọa lạc trong đó, cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Thông thiên triệt địa hắc sắc cự kiếm cùng cái kia khổng lồ không gian phong bạo đụng vào nhau, nhất thời giống như sao hỏa đụng phải trái đất, nhấc lên một trận cực kỳ khủng bố nổ tung, bị năng lượng nổ tung phản phệ. Cổ Nguyệt Na liên tục lui về phía sau mấy ngàn thước mới đứng vững thân hình. Mà đối diện lộ Tây Pháp cũng là bình thường, to lớn hắc ám thiên sứ vỡ nát thành hư vô, cả người cũng là lùi lại mấy ngàn thước có thừa. Hai người cùng là thần vương, ngược lại là không có có thụ thương, chỉ là nội tức hơi có chút hỗn loạn. Mà cái kia mất đi khống chế năng lượng thật lớn đoàn lại là tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Phía dưới đại lục nhận lấy to lớn ảnh hưởng, đại lục bắt đầu rung chuyển, không ít địa phương thậm chí nứt ra lên, dung nham theo trong lòng đất phun ra ngoài, những nơi đi qua một mảnh hủy diệt bừa bộn. Thần vương cảnh giao thủ ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cho dù là ở trên không trung chiến đấu, cái kia dư âm lực phá hoại vẫn như cũ vô cùng to lớn. Trên phiến đại lục này lại thuộc về vô chủ đại lục, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, tại năng lượng như vậy xâm nhập dưới, tạo thành phá hư đó là tương đương sự nghiêm trọng, đáng giận. Nhìn phía dưới bắt đầu nứt toác đại lục, Cổ Nguyệt Na đôi mi thanh tú cau lại, nguyên lai tưởng rằng lộ Tây Pháp không gì hơn cái này, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn vậy mà lại như thế xuất chúng. Dựa theo lộ Tây Pháp hiện tại bày ra thực lực, tuyệt không tại thần giới bất luận một vị nào thần vương phía dưới. Liền xem như tà ác thần vương hoặc là tu la thần, cũng nhiều nhất cùng lộ Tây Pháp tại sàn sàn với nhau thôi. Cho nên, cho dù là thực lực tăng nhiều nàng, đánh lâu như vậy, cũng chỉ là cùng lộ Tây Pháp đánh cái ngang tay mà thôi. Chẳng lẽ nàng thật phải vận dụng Lục Huyên truyền lại những cái kia bí thuật sao? Cổ Nguyệt Na có chút do dự, lấy nàng hiện tại tình huống đến xem, kỳ thật không cần phải tiêu hao quá lớn, mà những cái kia bí thuật đều là tiêu hao rất lớn kỹ năng. Nếu quả như thật tiêu hao quá to lớn, nàng lo lắng sẽ phát sinh một số chuyện không tốt. Bất quá nhìn một chút phía dưới đại lục, nghĩ đến ngay tại Long Cốc bế quan Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na ánh mắt biến đến kiên định. So ra mà nói, vẫn là Lục Huyên quan trọng hơn một số. Lục Huyên là duy nhất, là nàng dựa vào cũng là hồn thú hy vọng. Dù là hy sinh bất luận kẻ nào, cũng tuyệt không thể để Lục Huyên bị thương tổn. Mà lại thì vận dụng một lần bí thuật, cái này sẽ không có ảnh hưởng gì đi. Cổ Nguyệt Na không tự chủ sờ lên cái bụng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết định chủ ý. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía lộ Tây Pháp, trong đôi mắt lóe ra sắc bén sát ý. Cổ Nguyệt Na thu hồi bạch ngân long thương, tay phải nhỏ bát, bày ra chảo thủ. Một cỗ cực kỳ sắc bén đáng sợ khí tức theo trên người của nàng phóng thích ra. Phát giác được cỗ khí tức này, lộ Tây Pháp nheo mắt, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy hiểm dâng lên. sau lưng của hắn cũng không khỏi đến một trận sinh lạnh. Không được, cái này kỹ năng quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nàng dùng đến. Lộ Tây Pháp thấp giọng nỉ non, tinh trong mắt màu đỏ bên trong huyết sắc quang mang đại lóe. Khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát đi ra, nồng đậm hắc vụ theo Lộ Tây Pháp trên thân dâng lên. Tại thần lực của hắn quán chú, ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen. Đoạn lạc chôn vùi, Lộ Tây Pháp hét lớn một tiếng. Cái kia đường kính chừng 10.000 mét to lớn quả cầu ánh sáng màu đen hướng về cổ Nguyệt Na bay. Thẳng vút đi, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ bao quát không gian ở bên trong, đều bị cái này to lớn quang cầu triệt để chôn vùi thành hư vô. Châu chấu đá xe, chẳng lẽ ngươi không biết, chân long bảo thuật nhưng thật ra là có thể thuấn phát sao? Cổ Nguyệt Na suy cười một tiếng. Móng phải lăng không nhất chảo vồ xuống, chân long chảo, trong chốc lát, long ngâm chấn thiên, kinh khủng long uy bao phủ cả phiến thiên địa, một đạo chừng vạn trượng lớn nhỏ che trời cự chảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem quả cầu ánh sáng màu đen giữ tại chảo bên trong. Bành, chỉ là một lát, quả cầu ánh sáng màu đen nổ nát vụn, hoàn toàn vỡ tan. Biến ảo thành đầy trời điểm sáng màu đen, cự chảo không ngừng, tại Lộ Tây Pháp ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp chộp vào trên người hắn. Nát, cổ Nguyệt Na đột nhiên nắm tay, cự chảo khép lại ra, nhất thời Lộ Tây Pháp thân thể tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng bên trong hoàn toàn phá nát. Một cái chân long chảo, đoạn lạc thần vương Lộ Tây Pháp sụp đổ. Thân thể hoàn toàn hóa thành toái phiến, chân long chảo chi uy, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Hô, thật là lớn tiêu hao, khó trách Tiểu Uyên không thường dùng chân long bảo thuật. Cổ Nguyệt Na trên mặt trải qua một tia trắng xám chi sắc, chân long chảo cố nhiên lợi hại, tiêu hao cũng thật không phải là đồng dạng to lớn. Nói chung, chân long chảo cái này đủ để vượt cấp công kích kỹ năng đều là làm đòn sát thủ sau cùng. Cổ Nguyệt Na có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia một cái chân long chảo bạo phát đi ra lực công kích thậm chí vượt qua đã từng long. Thần, tại thần vương cảnh bên trong, tuyệt không một người có thể đơn độc ngăn cản xuống. Lộ Tây Pháp cũng là ví dụ tốt nhất, bất ngờ không đề phòng. Cả người đều bị hoàn toàn vỡ nát. Cổ Nguyệt Na nắm bạch ngân long thương, trong thân thể cửu thải quang mang nở rộ, nàng tại hấp thu long thần chi tâm lực lượng khôi phục bản thân. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ nghiêm túc, không có chút nào buông lỏng. Làm long thần phân thân, truyền thừa long thần chỉ nhớ nàng biết rõ, Lộ Tây Pháp là nắm giữ bất tử chi thân. Vừa rồi một kích kia khẳng định là đả thương hắn, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không tử vong. Nếu như nói cửu mộc dịch là muốn liên tục đánh nổ 10 lần mới có thể giết chết lời nói. Như vậy Lộ Tây Pháp bất tử chi thân căn bản không có những sơ hở này. Trừ phi là siêu việt thần vương cảnh lực lượng trực tiếp đem miểu sát thành hư vô. Nếu không, thật là rất khó giết chết được nó. Lúc trước Long Thần, Đệ Nhất Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần, bọn họ đều không có thể giết được Lộ Tây Pháp. Đây chính là chứng minh tốt nhất, cho nên cổ Nguyệt Na cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Trong hư không sương mù màu đen bay lên, nương theo lấy Lộ Tây Pháp khặc khặc tiếng cười lạnh, thân thể của hắn lại bắt đầu ngưng tụ. Hừ, muốn khôi phục, hỏi qua ta sao? Cổ Nguyệt Na lạnh hừ một tiếng, bạch ngân long thương nhất thương đánh ra, Lộ Tây Pháp vừa mới ngưng tụ mà thành một chút thân thể lại lần nữa bị đánh tan. Hắc vụ lần nữa ngưng kết, hư huyến bóng người lại lần nữa hiện lên, thế mà một đạo ngân sắc mũi thương bay vụt mà đến. Hư huyến bóng người lại lần nữa vỡ tan, a, Lộ Tây Pháp điên cuồng nộ hống, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, bất tử chi thân cố nhiên khó phá,